Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 645, thôn Đại Hà Thông đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đại Hà Thông đường 1. Tuyết động chặn chúng ta ở đây hơn nửa tháng. Hiện tại cũng nên khai thông con đường này rồi. Lý Chính đứng dưới gốc cây hòe, lớn tiếng nói, mỗi nhà cử ra một người, mang theo công cụ, đi dọn tuyết thông đường. Trong thôn tất nhiên không có ai từ chối. Mọi năm vào thời điểm Tết đến, mọi người đều sẽ đi thăm họ hàng thân hữu. Năm nay lại phải ở trong thôn hơn 10 ngày. Nhiều người toàn thân đã sắp mốc đến nơi. Hơn nữa, hủ muối trong nhà cũng đã thấy đáy. Kim chỉ gì cũng đã sớm dùng hết. Nếu còn không thể vào trong thành thì những ngày tiếp theo thật sự không biết làm sao vượt qua. Đám nam nhân rảnh rỗi tới phát hoảng nghe được lời kêu gọi của Lý Chính đều đã tập hợp ở chỗ bị tuyết lở vùi lấp. Bởi vì mặt trời bắt đầu xuất hiện nên tuyết động cũng dần dần tan đi. Nhưng trong tuyết còn có lẫn bùn đất, sỏi đá nên cần phải xúc những thứ này đi. Con đường này bị lấp khoảng 7-80 thước, độ dày lớp tuyết khoảng sau 7 thước, giống như bị một dãy núi thấp thấp vắt ngang qua. Nhiều người thì sức lực lớn, mọi người cũng không e ngại, chia ra từng nhóm bắt đầu dọn đường. Một buổi sáng qua đi, cuối cùng là dọn được khoảng 10 thước. Giữa trưa sau khi dùng cơm xong thì lại tiếp tục làm việc. Hắc a, hự hự. Đợi một lát, tất cả dừng lại một chút. Lý Chính đột nhiên mở miệng. Các hán tử đang làm việc đều ngưng động tác trong tay. Lý Chính áp tai xuống tuyết, hạ giọng nói, các ngươi không nghe được âm thanh gì sao? Vương Vĩnh Thành nín thở, yên lặng lắng nghe, gật đầu, hình như là có tiếng động. Bên kia hình như cũng có người đang xúc tuyết. Ta biết rồi, Triệu Đại Sơn trợn tròn mắt. Nhất định là huyện lệnh đại nhân phái người tới cứu chúng ta. Ở phía bên kia núi tuyết nhỏ quả thật là thẩm huyện lệnh mang theo người đến thông đường. Ngày 23 tháng chạp hắn mang theo thẩm chính tới thôn Đại Hà để đưa quà Tết cho tuệ nhũ nhân. Tới đây xong mới biết thì ra thôn Đại Hà đã gặp phải tuyết lửa. Con đường lớn duy nhất để vào thôn đã bị tuyết vùi lấp. Hắn vẫn luôn sốt ruột muốn đưa người tới thông đường. Chỉ là tuyết vẫn luôn rơi rất nhiều mà không có dấu hiệu ngừng lại. Mãi đến ngày hôm qua, tuyết mới ngừng. Hôm nay mặt trời vừa lên hắn đã lập tức triệu tập nha dịch. Lưu dân, hơn 100 người vất vả đến đây dọn đường. Lớp tuyết này cũng quá dày. Viên sư ra thở dài một hơi. Từ 23 tháng chạp tới mùng 7 tháng giêng, tổng cộng khoảng nửa tháng, thôn Đại Hà có thể chịu đựng được sao? Thẩm Chính lạnh lùng nói, từng nhà trong thôn Đại Hà đều có thừa lương thực, làm sao mà không chịu đựng được? Không được suy đoán bậy bạ, năm nay đụng phải trận tuyết lớn khó gặp trong vòng 30 năm qua. Rất lạnh, khu vực trực thuộc nội thành của trấn Bình An đã chết 23 người. Viên sư gia trầm giọng nói, thôn Đại Hà bị ngăn cách với bên ngoài hơn nửa tháng. Thiếu dược liệu và vật tư chống lạnh. Người bị chết cóng e là càng nhiều. Đại nhân, ngài phải chuẩn bị tâm lý. Tào Đức Vượng đứng bên cạnh thở dài. Năm nay thật là nhiều tai nạn. Hy vọng thôn Đại Hà có thể vượt qua được. Đứng bên cạnh hắn là Tào Oánh Oánh. Hốc mắt Tào Oánh Oánh hơi ửng đỏ. Vẻ mặt lo lắng ngước nhìn núi tuyết trước mặt. Tào gia ngày ngày phái người tới thôn Đại Hà hỏi thăm tin tức. Mỗi lần đều là bất lực trở về. Hôm nay huyện lệnh đại nhân triệu tập người thông đường. Nàng năn nỉ cha mang theo 40 gia đình của Tào gia cùng tên sai vặt chạy tới đi phụ giúp. Hy vọng hôm nay có thể khai thông được con đường này. Nàng thật sự rất lo lắng cho cả nhà Triệu Thẩm. Chiêu nhi của ta, Trình lão thái thái cùng người của Trình gia cũng tới. Ở trong gió lạnh đấm ngực dậm chân, ta không nên cho cháu ở lại thôn Đại Hà. Tại sao lại gặp tai họa như vậy? Ngày đó ta nằm mơ, mơ thấy Chiêu Nhi bị tuyết chôn vùi. Chiêu Nhi, A Nãi cầu xin cháu đừng xảy ra chuyện gì. Về sau cháu nói gì A Nãi đều nghe theo cháu. Ngàn vạn không được xảy ra chuyện A. Một, Trình Đại Tẩu đã khóc tới ngất. Trình Đại Ca đau buồn không nói được lời nào. Bắt tay phụ giúp thông đường. Cách chương.